Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 526, Ấm Thủy Bờ Sông. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, có gì không đúng, đây không phải là dương gian gì đó sao, làm sao có thể mang tới âm phủ đến. Diệp Thiếu Dương nói, người quần áo mặc trên người cũng là dương gian, vì sao có thể bệnh bạch đới đến. Mã ngơ ngẩn, cúi đầu chiều trên người nhìn lại, nói, đúng rồi, vì sao? Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa nói, người sau khi chết, gần kề thân thể cái gì cũng có thể mang tới âm phủ. Bất quá cũng là đổi lại một loại hình thức. Hơn nữa ta là thiên sư, ta có thể mang rất nhiều thứ tiến đến, không bị không gian hạn chế. Nếu không, ta đây một thân pháp khí làm sao bây giờ? Đến âm phủ lẽ nào tay không theo chân bọn họ đánh? Mã xem cùng với chính mình thân thể, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, than thở, nguyên lai ta thành quỷ hồn, lần đầu tiên tới âm phủ, cảm thụ được đây hết thảy. Đối với ngựa đến, loại cảm giác này tương đối quái dị, trung gian mang theo một tia kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương mang theo hai người rất nhanh đi qua rừng cây. Đối diện xuất hiện một con sông, sông thủy bích lục, phản xạ ánh trăng, nhìn qua âm âm u u, có khiếp người. Dưa Dưa vừa nhìn liền kêu, đến Ấm Thủy Sông, ta đây liền có thể tìm tới. Quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương đạo, lão đại đi mau, dọc theo bờ sông một hơi thở đi đến hạ lưu, quá một cây cầu, đến Ấm Thủy Hà Nam bờ. Cách đó không xa chính là Uổng Tử Thành. Cộng trừ cộng trừ cộng trừ cộng trừ. Diệp Thiếu Dương lập tức bước nhanh hơn đi tới. Mã theo sau, hoàn nhìn trái phải, nói, nhân gia đều chết phía sau muốn đi trước Hoàng Tuyền Lộ. Quán Nại Hà Kiều đúng không? Đây là Hoàng Tuyền Lộ. Dưa Dưa quay đầu lại nói, cái gì a? Hoàng Tuyền Lộ là nhân sau khi chết đi. Đây là lão đại dùng thiên sư pháp lực mở cửa phủ. Thấy hắn không giải thích được, lại bổ sung một câu, tự giống với đó là đại môn. Chúng ta bây giờ đi là nhất đạo cửa hông. Ngươi hiểu như vậy liền đúng. Đầu ngựa, dán đi bờ sông, đột nhiên nghe, phanh, một tiếng. Một con dường như run gì đó từ trong sông nhảy ra. Mở miệng to như chậu máu, hướng hắn nhào tới, miệng giống cánh hoa giống nhau chia làm tứ biện, răng nanh đứng vững, nhìn qua phá lệ khủng bố. Kết quả quái vật này còn chưa tới trước mặt, đã bị Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm rút ra đánh lại. Ngã vào trong nước, vật gì vậy? Mã vội vã nhích sang bên lui mấy bước. Kinh Thanh hỏi, một ít tinh quái mà thôi. Diệp Thiếu Dương vừa mới dứt lời, con kia tinh quái rơi xuống địa phương, kích khởi tầng tầng bọt sóng. Mã bắt đầu tưởng thủy lãng, kết quả nghe một trận quỷ khóc sói chu thanh âm từ trong sông truyền đến. Định thần nhìn lại, nhất thời sợ đến hai chân như nhũn ra. Ở đâu là cái gì bọt sóng, mà là có một chút tướng mạo kinh khủng quỷ quái ở trong sông không ngừng phập phồng. Từng cái dùng hung ác độc địa mà ánh mắt oán độc ngắm cùng với chính mình. Tựa hồ muốn đem mình nuốt sống vào. Thế nhưng nước sông đối với bọn nó đến dường như một tầng trong suốt võng. Vô luận chúng nó vọt lên rất cao, nước sông tầng ngoài luôn luôn ở tại bọn hắn phía trên đầu. Tiếp tục liền chìm xuống, lại một lần nữa nhảy dựng lên, lần lượt đồ lao vô công. Không còn cách nào đột phá nước sông ràng buộc. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mã nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy chàng diện? Kinh Thanh hỏi, những thứ này đều là sông hồn, là bị Hà Bá phong ấn tại Ấm Thủy trong sông địa ngục u hồn, dùng để ngăn Ấm Thủy sông hai bờ sông. Diệp Thiếu Dương không có tâm tình mở miệng, Dưa Dưa tựu thành người hướng dẫn, làm Mã giải đạo. Bất luận cái gì hồn phách muốn từ trên sông hoành nhảy tới, đều có thể bị chúng nó cùng xé nát, ngã vào trong sông, Mã nghe được kinh hãi, hỏi, đây là vì cái gì đây? Không ai quản sao? Dưa Dưa lườm hắn một cái. Quỷ vực lớn như vậy, cô hồn dã quỷ vô số, âm nghi quản được qua đây sao? Có những thứ này sông hồn ở trong sông, vừa lúc đem quỷ vực chia làm hai nửa. Bọn họ chỉ cần phái binh bảo vệ cho đầu cầu, không cho quỷ hồn tùy tiện xuyên Việt là được. Mã lại hỏi, Ấm Thủy Hà Nam bờ cùng Bắc Ngạn, có cái gì bất đồng sao? Dưa Dưa cười hắc hắc, sao Hà Nam bờ về âm ti quản hạt, Bắc Ngạn mà, hắc hắc, ngươi cũng không cần biết. Mã còn muốn hỏi rõ ràng, đột nhiên cảm giác được trong bụng bộ phận có phát nhiệt. Vì vậy nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, hỏi chính hắn cái này là thế nào? Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, bắt hắn lại cổ tay, dùng cương khí cảm giác một cái. Kết quả phát hiện hắn huyệt khí hải mở ra, theo hô hấp của hắn, không ngừng hấp thu phiêu phù ở phụ cận trong không khí nhẹ nhẹ oán khí. Trong lòng không khỏi kinh hãi, ngựa này, ở dương gian hấp thu cương khí, đến âm phủ lại hấp thu oán khí, lẽ nào hắn linh môi chất môi giới thể chế, cường đại đến có thể âm dương nhị khí đồng thể song tu hay sao? Lúc này hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Mã thở hổn hển, nói, chính là cảm giác thân thể khỏe mạnh phồng, cả người đều là khí lực, dường như làm thịt nhân cảm giác. Hết quay đầu nhìn về phía Dưa Dưa. Dưa Dưa bị hắn nhìn sững sờ. Làm gì? Muốn động thủ với ta à? Ngươi muốn dám động thủ, ta liền đem ngươi ném tới ấm thủy trong sông. Mã không nói gì, nhanh lên rời ánh mắt. Đi không bao xa, đối diện bay tới một ít hình thái khác nhau quỷ ảnh. Có cả người phù thủng, có chỉ là một cỗ khô lâu, toàn thân bị quần áo phá y bao lấy, xa xa thụt qua đến, phía sau cũng có. Dưa Dưa nhẹ dẹm nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương cùng Mã xoay người nhìn lại, phát hiện ngoại trừ ven sông một bên, còn lại vài cái phương hướng đều có cô hồn dã quỷ lục tục bay tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Mã hỏi, chúng ta là sinh hồn, trên người có dương khí, chúng nó là bị tới. Dưa Dưa đạo, bọn người kia hồn phách không được đầy đủ, đầu óc cũng không quá quan tâm bình thường, còn thật phiền toái. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Những cô hồn dã quỷ đó cũng tăng thêm tốc độ bay tới, sau đó tập kết đến phía trước, ngăn trở ba người lối đi. Mã định thần nhìn lại, những thứ này cô hồn dã quỷ bộ dáng gì đều có. Có trên mặt sinh thư, có mắt trong chảy máu, có trên đầu nổi nửa cục gạch, còn có thân thể không biết bị cái gì xé mở, chỉ còn lại có nửa người, ổ bụng trong hoa hoa lục lục nội tạng vặn vẹo cùng một chỗ. Chậm rãi ngoạc nguậy, nhìn qua vô cùng ác tâm. Ngoạc tào, cái này trực tiếp có thể đi tham gia Halloween hóa trang vũ hội. Mã che miệng nói, ít nói nhảm, tát tiền. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng đường cái. Mã sững sờ, mới biết mình ôm một đại phủng tiền giấy, là muốn dùng ở cái này cái địa phương. Vì vậy hốt lên một nắm tiền giấy giải ra. Diệp Thiếu Dương xuất ra kinh hồn chuông, rung động, nói, thiên sư mượn đường, thức thời lấy tiền ra đi, không được ngăn cản. Song sau, rất nhiều quỷ hồn tiến lên, một người nhặt lên mấy tờ giấy tiền, phiêu nhiên ly khai, nhưng ít ra còn có một nửa nhặt tiền giấy sau đó. Vẫn đứng, sông Diệp Thiếu Dương nụ cười giả tạo nổi, cho hắn thêm môn một. Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh, Mã không thể làm gì khác hơn là lại tát một tờ giấy tiền đi ra ngoài. Mắng, nhanh lên lấy tiền đi thôi, đừng ở chỗ này chặn đường, nếu không, lộng chết các ngươi a. Lại có một chút quỷ lấy tiền, hài lòng ly khai, nhưng vẫn là có mấy con quỷ ngăn cản ở phía trước không đi. Một con quỷ tham vị lên trước, xoa xoa hai tay cười nói, tiền chúng ta muốn, nhưng là các ngươi từ dương gian đến,